Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, Mi Lộc kỵ sĩ. Dưới, ở tiến vào phòng tiếp khách trước, Priya lại bị siêu một lần thân. Lần này soát người muốn cẩn thận nhiều lắm. Từ trên xuống dưới mỗi cái có thể ẩn giấu tiểu đao hoặc dao găm địa phương đều bị sờ soạng một lần. Liền đáy giày cũng không buông tha. Sau đó hắn ở trong đại sảnh nhìn thấy đánh bại công tước liên quân người Grey Castle tứ vương tử. Biên cương trấn lãnh chúa. Cùng với mới Tây Cảnh chấp trưởng. Lorang, Wimbledon. Tên này vương tử có một đầu tượng trưng vương thất huyết mạch, mái tóc dài màu xám. Khuôn mặt xem ra hết sức trẻ tuổi. Nhiều lắm chừng 20 tuổi. Hắn không có cột tóc. Cũng không có đeo bất kỳ mũ miệng. Nắm bút lông ngỗng ngón tay thon dài. Tương tự, ở trên tay hắn không nhìn thấy một viên châu báu, chiếc nhẫn hoặc chiếc nhẫn. Liền ngay cả dây xích tay cũng không có, này ở giữa các quý tộc vô cùng hiếm thấy. Prius, đi ra, Mi Lộc bá tước kỵ sĩ. Lorang dựa vào ghế, lật xem danh sách trong tay. Đúng, điện hạ, Prius một chân quỳ xuống nói. Hắn đến hiện tại đều rất khó tin. Chính là như vậy một cái trên mặt liền cọng râu đều không nhìn thấy người. Có thể dẫn đầu một đám thợ mỏ cùng hộ săn bắn. Đánh bại chiếm cứ Tây Cảnh đã lâu Ryan công tước. Người biết chữ sao? Đọc cùng viết đây. Đứng lên trả lời. Ta đều biết. Điện hạ. Đây là một tên kỵ sĩ yêu cầu cơ bản nhất. Chris lắc lư đứng lên. Bỗng nhiên nghĩ đến có chút lão kỵ sĩ bị sắc phong lúc Grey Castle còn chưa lưu hành lên văn võ xong. Toàn này một bộ. Lại bổ sung, ta là nói, lô mới nhất kỵ sĩ, gần 30 năm qua, lấy vũ lực cùng chiến công bị sắc phong kỵ sĩ càng ngày càng ít. Những phương diện khác suy tính cũng thuận theo tăng nhanh, nếu như sẽ không để bút viết chữ, xem công văn, rất khó bị lãnh chúa vừa ý, mà tượng vương đô lẫm phong kỵ sĩ. Tây Cảnh phất hiểu thần quang loại này kiệt xuất người trẻ tuổi quật khởi. Càng là đem kỵ sĩ yêu cầu đẩy đến một cái mới độ cao. Cho nên hiện tại trở thành tập sự kỵ sĩ sau. Đầu tiên muốn học tập chính là đọc sách biết chữ. Tầng thứ lại cao hơn một chút. Các loại lễ nghi cũng cần tinh thông. Chẳng qua Prius không hiểu. Điện hạ vì sao phải hỏi chính hắn một vấn đề. Rất tốt. Vương tử gật gù. Như vậy ta hiện tại làm ra tuyên án. Câu nói này để hắn trong nháy mắt nín thở. Ngươi có hai cái lựa chọn. Một là đi Bắc pha quạng mỏ đào mỏ 20 năm. Lấy chuộc lại tội nghiệt của ngươi. Hai là trở thành một tên giáo sư. Giáo dục ta lĩnh dân học được đọc viết chữ viết. Thợ mỏ cũng không nô lệ. Cũng có lương phân phát. Mỗi tháng có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Giáo sư không chỉ có được lương. Còn có miễn phí được phòng. Mỗi tuần có thể nghỉ ngơi 2 ngày, chẳng qua ngươi lựa chọn người sau, nhất định phải công tác đến 50 tuổi, mới có thể buông xuống cái môn này chức vụ. Yên tâm, đến lúc đó ngươi cho dù không làm, lương cũng sẽ cứ theo lẽ thường phân phát. Sau khi nghe xong, Prius thoáng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên như trước hắn dự liệu giống nhau, không có xử tử hoặc lưu vong. Chẳng qua hai người này lựa chọn để hắn cảm thấy lẫn lộn. Thợ mỏ nghe tới như là cu ly. Có thể điện hạ nói còn có lương hòa. Kỳ nghỉ, giáo sư, không phải chỉ có học thức uyên bác nhân tài có thể đảm nhiệm sao? Hắn vẻn vẹn chỉ biết chữ viết chữ mà thôi à. Hơn nữa giáo dục lĩnh dân là có ý gì? Điện hạ chẳng lẽ muốn đem những này bình dân coi như quý tộc bồi dưỡng? Tối mấu chốt là, hai người đều không nhắc tới đến chính mình lãnh địa nên xử lý như thế nào. Prius ngẩng đầu ngắm nhìn vương tử, cẩn thận dè dặt hỏi, tôn kính điện hạ, không biết ta chọn hai người một trong sau. Lãnh địa của ta biết, từ ngươi hướng về ta giơ đao lên kiếm bắt đầu từ giờ khác đó. Người lãnh địa cũng đã không thuộc về ngươi, Lô Răng không chút khách khí nói, trên điểm này, ta cùng Mi Lộc gia tộc người thừa kế đạt thành hiệp nghị. Hắn sẽ lĩnh ngươi địa lý sản nghiệp quy ra là Kim Long bồi thường cho ngươi. Mà ngươi làm ra lựa chọn sau, mới bá tước hội đem bồi thường kể cả người nhà của ngươi đồng loạt đưa đến biên cương trấn. Như vậy hắn mới có thể để chống mới địa phương chiêu mộ kỵ sĩ. Prius lòng trầm xuống, hắn trên lãnh địa chẳng qua một ngôi nhà, một đám gà vịt cùng ao bên trong cá. Những thứ đồ này có thể đáng bao nhiêu bồi thường? Mới bá tước nhất định sẽ ở mặt trên lại chém một đao. Đến lúc đó có hay không 30 viên kim long cũng khó nói. Bá tước vừa mới chết, người thừa kế của hắn liền như vậy vứt bỏ chính mình. Phần này vô tình để Prius thất vọng cực độ, làm kẻ phản loạn đồng lõa. Này đã là vô cùng nhẹ phán quyết. Lô Răng dừng một chút, lại nói, một khối chọc lốc lãnh địa có cái gì tốt thương tiếc. Bất luận người lựa chọn dưới quáng động vẫn là làm giáo sư, đều có thể tích góp đến ở biên cương trấn mua thổ địa tiền thù lao. Nghe được câu này, Prius lại khôi phục một chút tinh thần. Dưới quáng động đào mỏ hắn khẳng định là sẽ không cân nhắc. Còn một cái lựa chọn khác, điện hạ, không biết giáo sư lương là bao nhiêu? Sơ cấp giáo sư, mỗi tháng 20 viên ngân lang, mỗi một năm tăng cường 5 viên, mãi cho đến 50 tuổi. 50 tuổi sau khi lương thì lại theo tăng trưởng cực đại tính toán. Nhân tiện nhắc lên, nên quyền lợi không thể kế thừa, cũng không có thể chuyển nhượng. Prius thoáng tính nhẩm lại, phát hiện một năm thì có gần 3 viên kim long thu vào. Hơn nữa còn có thể mỗi năm tăng lên. Chỉ cần qua cái 4-5 năm, gần như là có thể đuổi kịp lãnh địa mình doanh thu, điện hạ. Sơ cấp giáo sư là có ý gì? Còn có còn lại loại giáo sư sao? Đương nhiên là có, sơ cấp giáo sư chỉ dạy đọc viết chữ viết, trung cấp cùng cao cấp thì lại giáo sư mỗi cái ngành học tri thức. Không chỗ nào mà không bao lấy. Chỉ cần có được một môn đối với biên cương trấn phát triển hữu ích tuyệt hoạt, cũng có thể đảm nhiệm. Lô Răng ngồi thẳng người, làm sao, người có cái gì am hiểu kỹ năng sao? Cưỡi ngựa cùng kiếm thuật ta có thể không cần, nhưng mà những này ta cũng không am hiểu. Priy nghĩ thầm, hắn do dự lại, mới mở miệng nói, điện hạ, nuôi gà nuôi vịt toán sao? Câu cá ta cũng rất sở trường. Lời vừa nói ra hắn liền hối hận rồi. Này nào toán kỹ năng gì? Vứt chúng nó ở dã ngoại chính mình là có thể sống. Trong quý tộc nuôi con mèo nuôi chim không ít. Cho tới bây giờ không ai chuyên môn dưỡng qua đồ chơi này. Còn câu cá, này cùng săn bắn giống nhau. Chỉ có thể toán ưa thích cá nhân đi. Không nghĩ tới điện hạ lại đối với nửa câu đầu hứng thú. Ác, làm sao nuôi? Nói nghe một chút, Prius không thể làm gì khác hơn là cứng đầu nói tiếp nói. Hích, căn cứ ta ở trong lãnh địa chăn nuôi kinh nghiệm, so với hoàn toàn nuôi thả, mỗi ngày lại bù này hơn một chút ngũ cốc, chúng nó có thể trở lên càng nhanh hơn. Nếu như ngũ cốc bên trong sảm điểm hạt cát, hiệu quả giống nhau còn có thể tiết kiệm lương thực, tốt nhất ở thông gió địa phương là một cái lều. Có thể che nắng, che mưa cùng tránh rét, đặc biệt hạ thiên nóng bức lúc, nếu như không có lều, gà mái rất có thể hội ngừng lại đẻ trứng, mùa đông bên trong để vào rơm rạ, có thể để tránh cho đàn gà chết cóng. Mặt khác, mỗi tháng đều này một ít cá, đàn gà sẽ rất ít sinh bệnh, đương nhiên, gà phân dọn dẹp cũng rất trọng yếu. Nói xong lời cuối cùng, hắn phát hiện vương tử điện hạ dĩ nhiên nở nụ cười, không sai. Xem ra tây cảnh quý tộc cũng không là không còn gì khác. Điện hạ, Chris nhất thời không chắc trong lời nói của đối phương hàm nghĩa. Cũng may Lô Răng, Wimbledon rất nhanh giải trừ sự lo lắng của hắn. Ta sẽ phái người từ trường ca yếu tắc mua một nhóm gà vịt trở về. Đồng thời ở biên cảnh phía tây hoa một mảnh đất cho ngươi. ngươi đem những này gia cầm đều nuôi lên, làm tốt lắm, sẽ đem chăn nuôi phương pháp truyền dạy xuống. Lương theo trung cấp giáo sư tính toán, năm đầu mỗi tháng 50 viên ngân lang cất bước, hàng năm tăng cường 10 viên. Đương nhiên, nếu là thất bại, Bắc Pha Quáng Động chính là ngươi lựa chọn duy nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?